đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, phần 243, chương 243 phiên ngoại tam, 2, 631 trăm sấu trang trí hoa lệ tàu bay từ Huyền Thiên Tông cập bờ thượng mênh mông cuồn cuộn bay lên. Dẫn đầu tàu bay tên là Huyền Thiên Hạm, là ngự linh giới trước mắt lớn nhất tàu bay, cùng nguyên linh giới Vân Trung Hạm cùng cấp bậc, này vẫn là Huyền Thiên Hạm lần đầu tiên đầu nhập sử dụng. Thật lớn Huyền Thiên Hạm thượng còn có một đôi hoa lệ lệ cánh. Mở ra thời điểm cánh thượng những cái đó trang trí lông chim đều lóng lánh linh quang làm người vừa thấy liền không rời mắt được, quang một cái Huyền Thiên Hạm khiến cho người hoa cả mắt. Càng đừng nói mặt sau 100 tao đồng dạng kiểu dáng đồng dạng lớn nhỏ tàu bay. Đương tàu bay từ không trung lướt qua thời điểm, thật nhiều người đều buông xuống trong tay công tác ngẩng đầu nhìn không trung, không hiểu rõ người. Líu lưỡi, đây là cái nào tông môn đại lão đón dâu? Lớn như vậy trận thế, ngàn năm cũng không nhất định có thể nhìn thấy đi. Cảm kích giả nói. Đây là chúng ta ngự linh giới Huyền Thiên Tông lão tổ ngàn cơ tán nhân cầu thú nguyên linh giới. Thành đế liên vô thương, đừng nói ngàn năm khó gặp, ngự linh giới nguyên linh giới hai giới cũng chưa gặp qua lớn như vậy trận trượng đứng ở Huyền. Thiên Hạm thượng ôn hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng xuất phát, còn tưởng rằng sẽ lầm canh giờ Thiệu Ninh cùng Linh Tê một tả một hữu đứng ở ôn hành bên cạnh. Nhiều như vậy xính lễ. Có thể nhét vào tàu bay thượng liền không dễ dàng, thông minh sắc sảo đôi tay một quán. Này đáng chết mặt mũi, ngươi nói phế đi lớn như vậy kính nhi làm cái gì? Dù sao tới rồi Thanh Liên Châu chuyển một vòng còn không phải phải về đến Huyền Thiên Tông. Ôn hành cười, lời nói không thể nói như vậy. Đây là lễ tiết, lần này cần vất vả các ngươi ôn hành đi hạ xính. Trừ bỏ phải có đức cao vọng trọng trưởng bối, còn phải có tám cùng thế hệ đi theo, chuyên môn phụ trách ứng đối một bên khác các loại, làm khó dễ, trừ bỏ Thiệu Ninh cùng Linh Tê ở. Ngoài, đi theo còn có Cơ Vô Song, Trương Sơ Trần, tạ nói năng cẩn thận, quá sử gián chi, An Chiết cùng Huyền Sách, này tám người đứng chung một chỗ, kia kêu một cái soái. Mỗi một cái đi ra đều có thể văn có thể võ Thiệu Ninh nói. Chúng ta muốn ở tàu bay thượng ngốc 20 ngày mới có thể đến Thanh Liên Châu. Cũng không biết Liên Tiên Sinh bên kia cho chúng ta chuẩn bị cái gì khảo nghiệm mơ siêu, ôn hành nói. Yên tâm đi, Lão Quy nói, chỉ là hạ xính, sẽ không quá khó xử chúng ta, thông minh sắc sảo bẻ đầu ngón tay nói. Chúng ta trước đem tàu bay chạy đến Thanh Liên Châu. Sau đó hạ xính kết thúc lúc sau từ truyền tống trận trở về. Sau đó là có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị đại hôn lạp. Đúng rồi, đại hôn đi tiếp Liên Tiên Sinh thời điểm tổng không cần tiếp tục ngồi tàu bay đi. Như vậy thời gian không đủ à, ôn hành cười nói. Yên tâm đi, không cần như vậy phiền toái. Huyền Thiên Tông đến Thanh Liên Châu truyền tống trận tùy thời rộng mở. Đến lúc đó chúng ta từ truyền tống trận đi là được, Thiệu Ninh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rõ ràng là ngươi đại hôn, vì cái gì ta như vậy khẩn trương hề hề. Thông minh sắc sảo cười hắc hắc, làm lão ôn đi trước, chúng ta hai cái trước nhìn. Lão ôn lúc sau liền đến phiên ngươi cùng tiểu cơ, Thiệu Ninh mặt già đỏ lên. Nói cái gì đâu, ta cùng cơ huynh đó là hồn nhiên huynh đệ tình. Ôn hành cùng thông minh sắc sảo đồng tình nhìn tàu bay công chính ở đà tọa Cơ Vô Song. Đột nhiên đau lòng tiểu cơ quá xử gián chi lại không sợ chết ở chơi mặt trược. Tới tới tới, thái tử tới chơi mặt trược. Dù sao dọc theo đường đi thực nhàm chán. Chúng ta tới tiêu khiển bái quá xử gián chi đây là hảo vết sẹo đã quên đau. Hắn đã quên mất lần trước cùng Bạch Trạch Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ chơi mặt trược thời điểm thàm. Thống tao ngộ, hiện tại nhìn đến bọn họ không ở, quá xử gián chi có tin tưởng có thể thắng, nghe được chơi mặt trược. Thông minh sắc sảo lỗ tai liền dựng thẳng lên tới, tới tới, nhìn thông minh sắc sảo cùng Thiệu Ninh tung tăng chạy tới đánh bài. Ôn hành lấy ra phù triện, Hắn cấp Liên Vô Thương bậc lửa một tấm phù triện thực mau liền bốc cháy lên tới. Ôn Hành ôn nhu hỏi, đang làm cái gì đâu? Phù triện kia đầu truyền đến Vân Thanh thanh âm, sư mẫu ở đặt làm hôn phục nào, Ôn Hành, như thế nào là ngươi? Làm ngươi sư mẫu tiếp phù triện, đừng quấy rối, đều do này đáng chết lễ nghi, làm cho bọn họ một hàng không thể không vây ở tàu bay thượng hơn 20 thiên. Mà ở Huyền Thiên Tông các đệ tử tắc có thể yên tâm lớn mật chạy Thanh Liên Châu đi gặp Vô Thương. Ôn Hành cái này tâm a, giống miêu trảo tử cao giống nhau, Liên Vô Thương thực mau liền tiếp phù triện. Hắn thanh âm truyền tới, ta ở đặt làm hôn phục, đại hôn thời điểm, ngươi là tưởng mặc màu đỏ vẫn là màu trắng hoặc là mặt khác nhan sắc. Ôn Hành cười nói, cái gì nhan sắc đều hảo. Ngươi quyết định là được, Nhan Bồi Khanh thanh âm truyền đến. Tán nhân, yêu tộc thành hôn thời điểm lấy màu vàng huyền sắc phi tôn. Nhân tộc thành hôn thời điểm lấy màu đỏ màu xanh lục phi tôn. Chúng ta giao nhân nhất tộc hứng lấy các loại trang phục định chế. Chỉ cần ngài mở miệng, chúng ta chắc chắn cho các ngươi làm tốt nếu là muốn đại hôn. Dùng đồ vật nhất định là tốt nhất. Tiệc cưới thượng xuyên đáp cũng là một môn học vấn, chỉ tiếc Ôn Hành đối này rốt đặc cán mai. Hắn cười nói, vẫn là Vô Thương quyết định đi, ta nghe hắn liền hảo, Liên Vô Thương nghĩ nghĩ. Vậy tám loại nhan sắc đều định rồi đi, Nhan Bồi Khanh lưu loát nói. Hành, 10 ngày sau ta liền lấy thành phẩm tới cấp 2 vị thử xem mơ siêu, may mắn tiếp đơn tử chính là yêu. Tộc, nếu là thay đổi nhân tộc. Liên tính là Thẩm Nhu cùng Sở Càng khai cửa hàng cũng chưa biện pháp ở ngắn ngủn 10 ngày chế tạo. Cấp cáp ra 16 bộ hôn phục, Ôn Hành nói. Ta đã xuất phát, ngươi bên kia tốt không? Liên Vô Thương khẽ cười nói. Khá tốt, nguyên linh giới cùng thượng giới những cái đó chấp giới chấp đạo tiên quân đều tễ đến Thanh Liên. Châu tới, gần nhất Thanh Liên Châu ai ai tễ tễ nơi nơi đều là người. Trong khoảng thời gian ngắn còn không thói quen, Ôn Hành ôn nhu nói. Không có việc gì, ngươi liền đem Thanh Liên Châu trở thành tiểu bạch phong, Liên Vô Thương bên người truyền đến vân. Nhạc nhạc lớn giọng, tất có, Ôn Hành cười nói, bọn nhỏ cũng đều đi. Liên Vô Thương nói, đúng vậy, nguyên linh giới rất nhiều yêu tộc đều tới. Thật nhiều hài tử. Ta làm Vân Thanh mang theo bọn họ đi ra ngoài chơi, Ôn Hành cảm thấy Liên Vô Thương bên kia thanh. Âm trở nên an tĩnh, xem ra là Liên Vô Thương chi nổi lên kết giới. Liên Vô Thương nói, Ôn Hành, này hai người ta có điểm hoảng hốt cảm giác, Ôn Hành hỏi. Làm sao vậy, như thế nào sẽ có loại cảm giác này? Là nơi nào không thoải mái sao? Liên Vô Thương nhẹ giọng nói, đều không phải là như thế. Nguyên bản ta và ngươi đều là tùy tính người. Trước kia nhìn đến người khác đại hôn các loại lễ nghi phiền phức không chịu nổi quấy nhiễu. Liên tưởng đến chính mình liền cảm thấy hảo phiền toái. Kết quả chờ ta chính thức vì chúng ta hai người hôn sự bắt đầu lo liệu thời điểm. Ta có loại không chân thật cảm giác như là đang nằm mơ. Ta rõ ràng cùng ngươi đã mấy ngàn năm, đối lẫn nhau đã rất quen thuộc. Chính là ta hiện tại lại ở chờ mong, tỷ như vừa mới định chế hôn phục thời điểm, ta suy nghĩ, nếu là ngươi mặc vào mặt khác nhan sắc quần áo là cái dạng gì, trước kia cảm thấy nhật tử một ngày. Một ngày đã vượt qua, chính là hiện tại ta chờ mong ngươi tới Thanh Liên Châu. Chờ mong 8 tháng 18 chúng ta đại hôn kia một ngày. Chờ mong thành hôn lúc sau chúng ta cùng nhau du lịch thế giới. Có lẽ hôn sau nhật tử cùng chúng ta trước kia quá cũng không có gì khác nhau. Nhưng là ta chính là cảm thấy an tâm thả chờ mong, Ôn Hành ôn nhu cười. Ta cũng là, ta đều bắt đầu hối hận ngồi tàu bay chậm rãi tới gần Thanh Liên Châu. Ta nên phóng một cái phân thần ở tàu bay thượng, sau đó ta đến Thanh Liên Châu đi, cùng ngươi ở bên nhau, hai người cách phù triện tinh tế trò chuyện thiên. Khoang thuyền chung quá sử gián chi kêu rên một tiếng. Vì cái gì? Huyền sách đề bút ở quá sử gián chi trên mặt vẽ cái tiểu rùa đen. Không có việc gì quá sử đại nhân. Trước lạ sau quen, thói quen liền hảo, 20 ngày hành trình kỳ thật thực buồn tẻ. Ở trước kia tu chân giới truyền tống trận truyền tống khoảng cách không lớn như vậy thả thường. Xuyên không nhạy thời điểm, mọi người đều là ngồi tàu bay. Khi đó có đường dài tàu bay, ở trên trời một phi liền 1-2 năm, kẻ hèn 20 ngày kỳ thật so sánh với trước kia đã tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Nhưng là ôn hành vẫn là cảm thấy buồn tẻ, đặc biệt là hắn đánh bài cũng sẽ không. Đọc sách lại tĩnh không dưới tâm tới thời điểm, hắn cảm thấy mỗi một ngày đều là dày vò, rốt cuộc ở ôn hành kiển chân chờ đợi chung. Thanh liên châu xanh mượt đại lá sen gần ngay trước mắt. Mọi người mặc vào chỉnh tề trang phẫn, ngay cả ôn hành đều thay đổi một thân màu nguyệt bạch áo dài. Bọn họ muốn đi hạ xính lạp, tàu bay chậm rãi đến gần rồi thanh liên châu. Ở thanh liên châu ở ngoài không biết khi nào nhiều một mảnh cập bờ. Đế Tuấn cùng Tuân Khang bọn họ đã sớm đứng ở cập bờ thượng chờ đợi ôn hành một hàng. Nhìn đến ôn hành, hai cái yêu thần lập tức chắp tay đón chào. Tán nhân, hai vị này muốn làm liên vô thương, nhà mẹ đẻ người, lên sân khấu nào, không ngừng là. Ôn hành bên này mang đủ nhân mã. Liên vô thương bên này cũng không kém mơ siêu bên này phụ trách lễ nghi chính là tiên gia học viện. Viện trưởng Tô Như về, này chỉ lão khổng tước khác không được, các loại lễ nghi đó là nhớ rõ chặt chẽ. Tuân Khang cùng Đế Tuấn bọn họ nhận được ôn hành lúc sau. Tô Như về không biết từ cái nào góc toát ra tới. Sau đó hắn cùng lão Quy hai tiến hành rồi nhiệt tình lại thục lạc nói chuyện với nhau. Không hiểu rõ còn tưởng rằng này hai người là người quen đâu, Đế Tuấn trộm chọc ôn hành một chút. Tán nhân, ta hỏi một chút, các ngươi có phải hay không có người đắc tội chúng ta lão tổ? Ôn hành sửng sốt, cái gì? Đế Tuấn nói, lão tổ kiên định muốn cho ta những cái đó trưởng bối đều tới thủ thanh liên châu, ôn hành nhược. Nhược nói, ta không biết a, hẳn là không có đi, Đế Tuấn nói. Dù sao ta xem lão tổ cái kia biểu tình không tốt lắm mơ siêu, ôn hành trên đầu lăn xuống mồ hôi lạnh. Không xong, ngươi lão tổ sẽ không tấu chúng ta đi. Tuân Khang cười nói, hẳn là sẽ không, hẳn là bị cái gì kích thích. Một hai phải kim ô khai đạo, nói phải cho vô thương thể diện. Cái này thể diện thật sự đại. Sợ là tiên giới cũng chưa người có cái này đãi ngộ, ôn hành bọn họ thực khai liền thấy được trong. Truyền thuyết Kim Ô khai đạo, chỉ thấy thanh liên châu ngoại không biết khi nào nhiều một mảnh mây trắng dựng ngôi cao. Ngôi cao thượng phô thảm đỏ, cuối chính là liên vô thương bạch ngọc hành cung. Vì làm hạ xính đội ngũ đi được càng thông thuận, liên vô thương bọn họ làm cái đại công trình A ở thảm đỏ trước đoạn. 10 cái người mặc kim sắc trường bào kim ô ánh vàng rực rỡ đứng ở cùng nhau. Mỗi một cái đều tuấn Mỹ bắt và mơ siêu đông hoàng thái nhất cùng Đế Tuấn cầm đầu. Một đám kim ô khí thế kinh người. Không hiểu rõ còn tưởng rằng bọn họ là tới làm dối. Chính là sự thật Đế Tuấn chỉ là cười nhìn ôn hành. Tới rồi, ôn hành bọn họ hành lễ. Yêu thần, Đế Tuấn kiêu ngạo chỉ phía sau kim ô nhóm. Thế nào, ôn hành không rõ nguyên do. À, Đế Tuấn hừ hừ nói. Bạch Trạch tên hỗn đản này thế nhưng khinh thường chúng ta kim ô. Ta khiến cho hắn nhìn xem chúng ta kim ô nhất tộc là cái dạng gì chủng tộc, ôn hành trên đầu rũ. Xuống mồ hôi lạnh, hắn nói, kim ô nhất tộc tộc nhân các phong thần tuấn tú anh tuấn tiêu sái, Đế Tuấn cảm thấy mỹ mãn. Hắn cười ngâm ngâm ngẩng đầu. Không tồi, có kiến thức nói kim ô nhóm phân liệt hai bên cấp ôn hành bọn họ nhường ra trung gian thảm đỏ. Ôn hành cao cao gương mặt, nguyên lai Đế Tuấn là ở cùng Bạch Trạch giận dỗi đâu. Thảm đỏ cuối, liên vô thương một thân thanh y đứng. Ôn hành xa xa vừa thấy liền cùng liên vô thương bốn mắt nhìn nhau. Ôn hành không tự chủ được cười, liên vô thương cũng cười. Hai người đứng ở thảm đỏ hai đầu cho nhau chăm chú nhìn. Trong mắt liền không còn có mặt khác phong cảnh, 632 hạ xính lưu trình rất đơn giản. Hai bên trao đổi sinh thần bát tự, sau đó qua danh mục quà tặng, nói lời khách sáo liền tính thành. Về ôn hành sinh thần bát tự, ôn hành kỳ thật là không có sinh thần bát tự, chính hắn khi nào bò ra quan tài, hắn một chút ấn tượng đều không có. Cho nên hắn bát tự là dùng thần uy thái tử bát tự. Ở hai bên dẫn đầu người làm bộ làm tịch suy tính chung. Đến ra trời cho lương duyên kết quả, Ôn Hành ánh mắt vẫn luôn không rời đi Quá Liên Vô Thương. Hắn có rất nhiều nói phải đối Liên Vô Thương nói. Chính là dựa theo phong tục, từ giờ trở đi, hắn cùng Liên Vô Thương ở đại hôn phía trước không thể gặp mặt, không thể nói chuyện. Ngay cả phù triện đều không được phát. Ôn Hành cái kia ánh mắt nháy mắt liền ủy khuất không được. Hắn đáng thương hề hề nhìn Liên Vô Thương. Liên Vô Thương trong lòng có không đành lòng, nhưng là vẫn là nói. Khác có thể theo ngươi, nhưng là cái này không được. Ôn Hành vốn dĩ tưởng lưu tại Thanh Liên Châu cùng Liên Vô Thương nói. Nói lặng lẽ lời nói, chính là hạ xính nghi thức sau khi chấm dứt. Hắn thế nhưng bị Trương Sơ Trần bọn họ kéo dài tới truyền tống trận bên trong. Một câu cũng chưa có thể cùng Liên Vô Thương nói thượng. Ôn Hành sống không còn gì luyến tiếc, còn có loại này kỳ ba phong tục. Thiệu Ninh an ủi nói, yên tâm đi, hôm nay đã 7 tháng sơ 6, đến 8 tháng 18 thực mau, hơn một tháng hưu một chút đã vượt qua. Ngươi nếu là cảm thấy sống một ngày bằng một năm, chúng ta liền đi Thượng Thanh Tông kiếm chủng bên trong ngơ ngác. Đến thời gian liền ra tới, Ôn Hành nằm yên. Các ngươi muốn thế nào liền thế nào đi, hắn xem như đã nhìn ra. Cái gì đại hôn, hắn chính là cái đề hiện con rối. Không tự do, bất quá Ôn Hành có chính mình biện pháp cùng Liên Vô Thương giao lưu. Phù triện không thể dùng, hắn có thể viết thư a. Bạch Ngọc chim nhỏ lại bắt đầu công việc lu bù lên. Ngày ngày mang theo Ôn Hành tưởng niệm bay về phía Thanh Liên Châu, trong khoảng thời gian này Ôn Hành đều không phải là không có sự tình. Trên thực tế hắn sự tình rất nhiều. Hắn mỗi ngày vội đến giống con quay giống nhau. Các đệ tử cái này làm hắn đi xác nhận cái gì? Cái kia làm hắn phối hợp làm điểm cái gì? Từng ngày xuống dưới, hắn đầu óc choáng váng, thời tiết càng ngày càng nhiệt. 8 tháng Hằng Thiên Thành tới rồi nhất nhiệt mùa, hơn nữa mãn thành màu đỏ, khô nóng chung lại nhiều vài phần vui mừng. 8 tháng 17 buổi chiều hạ một hồi mưa to. Toàn bộ không trung xanh thảm, độ ấm đều giáng xuống đi rất nhiều. Ôn Hành đứng ở ngàn cơ phong thượng ngẩng đầu nhìn đạo mộc. Hắn đối Hiên Viên Hành nói, ngày mai ta muốn đại hôn. Hiên Viên Hành mặt mày mỉm cười. Đúng vậy. Chuẩn bị lâu như vậy liền chờ ngày này. Chúc mừng ngươi cùng Vô Thương. Ngày mai ta sẽ ở đạo mộc thượng chúc phúc các ngươi hai. Ngày mai Ôn Hành cùng Liên Vô Thương cử hành tiệc cưới chủ hội trường liền ở Vân Điên Tiên Cung trước. Tiên Cung liền ở đạo mộc hạ. Ngày mai ngàn cơ phong đem nghênh đón từ trước tới nay nhiều nhất khách nhân. Vân Điên Tiên Cung phía trước trận pháp đã đúng chỗ. Mặt trên đã trước tiên trải lên màu đỏ thảm, mơ siêu Ôn Hành cùng Hiên Viên Hành thần thức tìm tòi. Là có thể nhìn đến ở tiên cung tiến đến hồi tuần tra chuẩn bị tông môn các đệ tử, Ôn Hành cười nói. Thái tử không cần như thế, ta chân thành mời ngươi tham gia ta tiệc cưới, Hiên Viên Hành cười nói. Hành, ta đây ngày mai mặc vào nghĩa hài, Hiên Viên Hành tưởng thực thông thấu. Nếu là Ôn Hành sợ trêu chọc phiền toái, hắn liền trốn đi không thấy người. Nếu là Ôn Hành mời hắn, hắn liền mặc vào nghĩa hài chính đại quang minh quá khứ. Hắn vốn chính là một sợi phân thần. Hắn quan trọng nhất hai người hạnh phúc ở bên nhau. Hiên Viên Hành trong lòng tràn đầy vui sướng, chiều hôm buông xuống thời điểm. Thiệu Ninh cùng Linh T2 tới rồi Vân Điên Tiên Cung. Thiệu Ninh bọn họ sợ thời gian hấp tấp, đã trước tiên đổi hảo màu đỏ rực đạo bao, mặc vào màu đỏ đạo bao thúc hảo phát lúc sau. Thiệu Ninh cùng Linh T2 đứng ở đèn cung đình hạ. Tuấn Mỹ đến giống như là trích tiên. Nga, bọn họ vốn dĩ cũng đã phi thăng thành tiên, đương Thiệu Ninh bọn họ nhìn đến còn phi đầu tán phát Ôn Hành khi, hai người không nói hai lời liền kéo Ôn Hành vào cửa. Ngày mai ngươi liền đại hôn, ngươi thế nhưng còn lắc lư. Có thể hay không thượng điểm tâm, Thẩm Nhu bọn họ đã sớm đưa tới đại hôn thời điểm muốn xuyên quần áo. Ôn Hành ở hai cái bạn tốt bức bách hạ vấn tóc thay quần áo. chờ thay quần áo xong Ôn Hành quay đầu nhìn về phía hai cái bạn tốt thời điểm. Hắn co quắp cúi đầu kéo kéo tay áo. Như thế nào, còn được không? Thiệu Ninh cùng Linh Tê giơ ngón tay cái lên. Hành a lão Ôn, dọn dẹp thật không kém mơ siêu, phong thần tuấn tú. Ôn nhuận như ngọc, khó được Thiệu Ninh còn dùng hai cái thành ngữ tới khen hắn, Ôn Hành bọn họ giờ. Mẹo liền phải đến Thanh Liên Châu đón dâu đi. Lục tục, đón dâu đội ngũ đều tới tề. Một đám ăn mặc đỏ rực đạo bao các tu sĩ ngồi ở Vân Điên Tiên Cung đại điện trung đẳng Ôn Hành đi ra. Đương Ôn Hành xử xin cơm côn ra tới thời điểm, bọn họ đều lắp bắp kinh hãi. Đã sớm biết Ôn Hành lớn lên hảo chính là lôi thôi lếch thếch. Hiện tại đột nhiên nhìn đến hắn như vậy chính thức bộ dáng. Đại gia còn đều không thói quen, các đệ tử cũng sớm đi tới cửa đại điện. Vân Thanh đại biểu các đệ tử phủng trái cây trà quỳ gối Ôn Hành trước mặt. Kia biểu tình thoạt nhìn như là phủng đạo mộc. Hắn nghiêm túc nói, chúc sư tôn đón dâu thuận thuận lợi lợi. Ôn Hành kết quả trái cây trà. Đây là tu chân giới truyền thống. Đón dâu phía trước muốn uống một chén người nhà nấu tốt trái cây trà. Bên trong phóng thượng 18 trung linh quả. Ngao nấu ra tới trà nước thơm ngọt ngon miệng. Biểu thị đón dâu trên đường thuận lợi, trở về thời điểm viên mãn, Ôn Hành uống xong rồi trái cây trà lúc sau. Các đệ tử lại cấp đón dâu Thiệu Ninh bọn họ đào thượng nước trà. Đây là không khí vui mừng nước trà, mọi người đều muốn uống. Vân Thanh ngao suốt một đêm, lại hương lại ngọt, uống ở trong miệng ngọt đến trong lòng, chờ mọi người đều dùng hạ một chén trái cây trà. Lão Quy đề cao thanh âm thật dài ngâm sướng, đón dâu khởi hành, mọi người nói cười cười hướng đi truyền tống trận, đón dâu không giống hạ xính, một phương có đón dâu người, còn có một phương có đưa thân người, không có nhân số hạn chế, Ôn Hành đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi tới truyền tống trận chung. Chỉ thấy truyền tống trận chung linh quang vừa hiện, mọi người thân ảnh liền biến mất cùng lúc đó Thanh Liên Châu thượng. Ôn Hành nguyên bản thiết lập tại Hồ Sen thượng trận pháp đã bị Tuân Khang bọn họ sửa địa phương. Ôn Hành bọn họ ra tới thời điểm liền đứng ở bọn họ lâm thời dựng ra tới cập bờ thượng. Lúc này sắc trời còn xám xịt, Thanh Liên Châu thượng lại đèn đuốc sáng trưng, vô số nắm tay lớn nhỏ Dạ Minh Châu chiếu sáng Thanh Liên Châu. Cập bờ thượng xuất hiện rất nhiều tàu bay. Xem ra Liên Vô Thương bên này đưa thân cũng không ít Ôn Hành bọn họ đến Thanh Liên Châu thời điểm. Thanh Liên Châu thượng đột nhiên nổ vang pháo trúc, từng tiếng pháo trúc tiếng vang triệt Thanh Liên Châu, cùng với pháo trúc thanh, Thanh Liên Châu thượng vang lên tiếng cười. Tân lang quan tới, hoa, tán nhân hôm nay hảo anh tuấn a. Hôm nay Thanh Liên Châu cùng cập bờ chỉ thấy cùng lần trước bất đồng. Lần trước có bậc thang tương liên. Hôm nay bậc thang không thấy, cập bờ đến Thanh Liên Châu có ba dặm mà không có lộ. Dưới chân là sâu không thấy đáy thương lãng Vân Hải. Đương nhiên, điểm này khoảng cách đối Ôn Hành bọn họ mà nói không tính cái gì. Chỉ cần phi thân dựng lên thực mau liền sẽ đến đối diện. Chỉ là hôm nay là Ôn Hành bọn họ đại hôn. Này vừa thấy chính là đối Ôn Hành bọn họ khảo nghiệm mơ siêu lúc này cập bờ bên kia truyền ra mang. Theo ý cười thanh âm, tân lang quan, muốn nhận được ngươi đạo lữ không có dễ dàng như vậy. Ngươi muốn thông qua chúng ta khảo nghiệm Nga, Ôn Hành ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Loan Anh cùng cảnh đàn các nàng cười ngâm ngâm đứng ở bên kia bậc thang, Ôn Hành cười ngâm. Ngâm chắp tay, nguyện ý tiếp thu khảo nghiệm mơ siêu, hắn đều trước tiên biết khảo đề. Còn sợ khảo đề, có đôi khi người nhiều dễ làm việc a. Ôn Hành đã sớm ở hồ ly nhóm để lộ bí mật hạ biết được lần này khảo nghiệm nội dung. Cửa thứ nhất là văn thí, chính là đối câu đối linh tinh, liền tính Ôn Hành đáp không được, còn có bằng hữu nhóm nào. Cửa thứ hai là võ thí, cũng chính là đánh một bộ quyền A bắn mấy mũi tên linh tinh, Ôn Hành định liệu trước. Không khó, kết quả đệ nhất đề hắn liền trợn tròn mắt, ra đề mục chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất cười ngâm ngâm cầm quyển trục đi tới bậc thang. Tân lang quan, ngươi đạo lữ là hỗn độn Thanh Liên. Ta hiện tại muốn hỏi ngươi, ngươi cũng biết, ngươi đạo lữ từ nảy mầm đến hóa hình dùng nhiều ít năm. Ôn Hành, không phải nói như vậy. Ôn Hành lên án nhìn Bạch Bông. Bạch Bông dùng tay áo che khuất mặt, không xong. Vô thương hóa hình thời gian hắn còn có thể nói cái đại khái. Nhưng là từ nảy mầm đến hóa hình, này cũng quá khó khăn đi. Ai sẽ hỏi cái này sao, kỳ ba vấn đề. Ôn Hành tươi cười đều mau cứng đờ. Hắn cấp Đông Hoàng Thái Nhất điên cuồng truyền âm. Đông Hoàng đại nhân, hôm nay ta thành thân. Ngươi không cần như vậy chỉnh ta đi. Đông Hoàng Thái Nhất cười ngâm ngâm đáp lại. Gấp cái gì, hiện tại mới giờ mẹo. Giờ lành ở giờ tị trung. Nhẹ nhàng như vậy làm ngươi quá quan. Chẳng phải là quá nhẹ nhàng. Ôn Hành bất đắc dĩ cực kỳ. Ngươi thắng, Đông Hoàng Thái Nhất nhướng mày lại hỏi một lần vấn đề. Lần này hắn nói, tân lang cũng không thể kéo thời gian a, cho ngươi một chén trà nhỏ công phu tự hỏi, nếu là không nghĩ ra được chính là muốn tiếp thu trừng phạt. Ôn Hành bọn họ tụ ở bên nhau thảo luận. Vô thương từ nảy mầm đến hóa hình dùng nhiều ít năm ta thật không rõ ràng lắm. Gián Chi ngươi biết không? Quá sử Gián Chi nhất mặt mộng bức. Ngươi hỏi ta nào biết đâu rằng, chúng ta ở Thanh Liên di tích phát hiện Thanh Đế thời điểm. Hắn đều mau hóa hình, bị nhận được Thái tử hành cung cũng dưỡng mấy ngàn năm đâu. Ta như thế nào sẽ biết hắn khi nào nảy mầm mơ siêu, hỏi cái này vấn đề chính là ở chơi lưu manh. Mắt thấy một chén trà nhỏ công phu liền phải đi qua. Ôn Hành bọn họ vẫn là không có thể thảo luận ra cái đáp án. Tạ nói năng cẩn thận tâm một hoành, nếu không chúng ta liền tiếp thu trừng phạt đi. Hôm nay đại hôn, trừng phạt đều là chút không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Ôn Hành cảm thấy có đạo lý. Vì thế một đám người sôi nổi nhấc tay, nhận phạt, nhận phạt, bờ bên kia tuôn ra một trận tiếng cười. Hồ Phỉ Phỉ trong tay linh quang vừa hiện, một con rất sống động tiểu hồ ly trên lưng cõng một cái màu đỏ túi gấm từ bờ bên kia nhanh chóng chạy tới, túi gấm ăn mặc kiểu Trung Quốc một hồ rượu ngon, vừa mở ra liền rượu hương bốn phía, thông minh sắc sảo ngửi ngửi hương phấn nói, rượu ngon a, loại này trừng phạt hắn có thể. Thông minh sắc sảo tửu lượng xem như Ôn Linh Thiệu tổ hợp chung tốt nhất một cái. Đông Hoàng Thái Nhất nói, thỉnh uống một ly hồ chung rượu, thông minh sắc sảo vội không ngừng đổ một ly ra tới. Hắn mỹ mỹ uống lên. Loại này trừng phạt, tới 10 lần đều có thể, sau đó thông minh sắc sảo liền bỏ hoa. Huyền Sách kinh hãi, thông minh sắc sảo sắc mặt đỏ bừng toàn thân đều tản ra rượu hương. Thiệu Ninh cùng Ôn Hành nâng dậy thông minh sắc sảo thời điểm. Thông minh sắc sảo đã đánh lên tiểu khò khè. Đông Hoàng Thái Nhất nói, rượu tiên ủ thiên nhật túy. Một ly là có thể say hơn 1000 ngày Nga. Ôn Hành nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn liền biết cái này lão gà đối hắn có ý kiến sẽ không làm hắn hảo quá. Nếu là sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn liền tính dùng bắt cóc đều phải đem đầu sỏ gây tội Bạch Trạch bắt cóc lại đây. 633 đạo thứ hai đề. Là Cảnh Đan hỏi, nàng nói, hôm nay sở hữu văn đề thi đều là quay chung quanh một vị khác tân nhân. Xin hỏi tân lang, ngươi cùng Thanh Đế hiểu nhau quen biết bao lâu? Này đề có đáp án Nga, làm chúng ta nhìn xem hai vị tân nhân có phải hay không có ăn ý. Tân lang ngươi có một chén trà nhỏ thời gian có thể tự hỏi. Thỉnh đi tự hỏi đi, Ôn Hành cười. Từ ta lần đầu tiên nhìn đến vô thương đến nay, chúng ta hai hiểu nhau quen biết nhật tử có 6580 năm 6 tháng 03 ngày. Không bao gồm đời trước. Cảnh Đàn thoáng giật mình nhìn về phía quyển trục. Cuối cùng nàng mặt mày hớn hở, trả lời chính xác, chúc mừng tân lang, 6580 năm 6 tháng 03 ngày. Đây là dựa theo ngự linh giới tính toán thời gian tới tính toán. Còn không tính này hai người đi di tích chung thám hiểm lưu đáp thời gian. Ôn Hành sở dĩ nhớ rõ như vậy lao. Bởi vì hôm qua hắn mới vừa bẻ đầu ngón tay tính tính. Phiên lịch vạn niên lúc sau hắn mới kinh ngạc phát hiện. Hắn cùng vô thương thế nhưng nhận thức lâu như vậy, lúc này bờ bên kia Phượng Nguyên vỗ tay. không tồi không tồi, cái này nhưng thật ra nhớ rõ ràng, nên khen thưởng, theo Phượng Nguyên vỗ tay. Hai tay của hắn gian tưới xuống một mảnh linh quang trung bay ra 18 chỉ ngũ sắc Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nhóm vùng vẫy hai cánh trên dưới tung bay tưới xuống một mảnh linh quang. Sau đó chỉnh chỉnh tề tề tụ tập tới rồi ôn hành bọn họ bên này cập bờ thượng. Sau đó Phượng Hoàng biến thành năm màu mây tía, ôn hành bọn họ trước mắt xuất hiện một cái nửa dặm con đường, bọn họ minh bạch. Xem ra muốn đáp đúng đề mục, thông hướng Thanh Liên Châu thông đạo mới có thể xuất hiện. Ôn hành bọn họ đánh lên tinh thần, bọn họ có thể, thua còn không phải là uống rượu sao? Sợ cái gì, ngã xuống một cái thông minh sắc sảo. Bọn họ phía sau còn có tới đón thân nhiều như vậy thân hữu đâu, đạo thứ ba đề là Loan Anh hỏi. Vừa mới Tân Lang nói hắn cùng Thanh Đế hiểu nhau 6.000 nhiều năm. Kia thỉnh Tân Lang nói một cái có quan hệ Thanh Đế tiểu bí mật, ôn hành cười. Nếu là bí mật, như thế nào có thể dễ dàng nói ra đâu? Loan Anh nói, cho nên này liền có khó khăn, muốn nói một cái người khác cũng không biết, nhưng là ngươi biết đến. Hơn nữa nói ra Thanh Đế còn sẽ không tức giận tiểu bí mật này để người khác không giúp được vội. Thiệu Ninh bọn họ nhìn chằm chằm ôn hành lộ ra thương mà không giúp gì được ánh mắt. Ôn hành nghĩ nghĩ nói, vô thương thích ăn trái cây vị kẹo ở rất dài một đoạn thời gian trong vòng. Liên vô thương ăn kẹo đều là ôn hành phụ trách mua, Loan Anh đề cao thanh âm hỏi bên người thân hữu. Nhóm, Thanh Đế thích ăn kẹo. Đại gia hỏa biết không? Mọi người kéo trường thanh âm nói. Biết, ôn hành làm quá cao điệu. Hắn đều mau bao hạ yêu tộc chế đường xưởng. Ở đây có thật nhiều tu sĩ đều biết cái này. Loan Anh cười ngâm ngâm nói. Tân Lang ngươi xem, mọi người đều biết, cho nên này không tính bí mật. Chỉ có thể nói một cái chỉ có các ngươi hai cái biết đến bí mật. Hơn nữa còn muốn bảo đảm nói ra lúc sau Thanh Đế không tức giận Nga, ôn hành lần thứ hai nhìn về. Phía Bạch Bông, cái này cùng nói tốt đề mục một chút đều không giống. Nói tốt đề bài tặng điểm đâu? Đều thành toi mạng đề, Bạch Bông người này không có gì thành ý xoay đầu cùng xanh biếc nói lên lời. Nói, ôn hành còn có thể thế nào? Chỉ có thể nghiêm túc suy nghĩ, Loan Anh nhắc nhở ôn hành. Tân Lang, một chén trà nhỏ thời gian thực mau liền sẽ đi qua Nga. Ngươi muốn chạy nhanh suy nghĩ Nga, ôn hành ngẩng đầu nói. Vô thương thư phòng bên trong có cái kim ngô mộc cháp. Cái này cháp bên trong hắn thứ quan trọng nhất, mọi người sôi nổi lộ ra bát quái ánh mắt. Loan Anh đã sai khiến người đi Thanh Liên Châu hỏi đi. Một lát sau, thị nữ cười ngâm ngâm tới báo. Thanh Đế nói. Tán nhân nói chính là đối ôn hành đối với Loan Anh phương hướng khoa tay múa chân hai ngón tay. Ai hắc tương đương Thiệu Ninh nhẹ nhàng chọc ôn hành một chút. Lão ôn, Thanh Đế cháp bên trong cái gì quan trọng đồ vật đâu? Ôn hành cười nói, không nói cho ngươi, đây là ta cùng vô thương chi gian bí mật Thiệu Ninh ninh ôn hành sau eo. Không nghĩa khí ôn hành liên tục xin tha. Ta sai rồi, nhưng là bên trong cái gì? Hắn không nghĩ nói cho bất luận kẻ nào. Cái gọi là bí mật, chính là chỉ có trời biết đất biết người biết ta biết a. À, lần này ngũ sắc Phượng Hoàng lại bay tới. Phô liền nửa dặm lộ, cập bờ đến Thanh Liên Châu chi gian lộ còn thừa hai dặm lạp. Dựa theo cái này tư thế, chỉ cần lại đáp đúng bốn cái vấn đề liền được rồi, lần này lại là Đông Hoàng Thái Nhất. Ôn hành nhìn đến Đông Hoàng quá một liền mày một trọn. Chỉ thấy Đông Hoàng lão gà cười đặc biệt ôn nhu. Hắn càng ôn nhu, ôn hành trong lòng càng khẩn trương. Quả nhiên lão gà mở miệng, đều biết Tân Lang tài cao bát đầu học phú ngũ sa. Thỉnh làm cho các vị thân hữu mặt, khích lệ vô thương biểu đạt người ái mộ chi tình, cái này dễ làm. Xuất phát thời điểm lão quy cố ý tác tờ giấy cấp ôn hành. Ôn hành nhìn, mặt trên đều là toan làm người dụng răng câu, nhưng là dùng tại đây tình cảnh này, chính là thông quan bí tịch ra. Ôn hành vội vàng lấy ra trong tay áo tờ giấy, hắn thanh âm và tình cảm phong phú đọc diễn cảm, ngươi là chân trời một đóa nhàn vân, từ ta không trung lướt qua, từ đây, ta không trung rốt cuộc dung không dưới mặt khác đám mây. Chờ Ôn Hành đọc xong lúc sau, đứng ở Ôn Hành bên người Trương Sơ Trần bọn họ sắc mặt phát thanh. Ôn Hành kinh ngạc hỏi, làm sao vậy, như thế nào cái này biểu tình? Tạ nói năng cẩn thận gian nan nói. Ta cảm thấy xuất phát trước uống xong đi trái cây trà muốn ra tới, bọn họ nổi da gà rớt đầy. Đất Ôn Hành cười hắc hắc, lão quy cấp, nghe nói ngự linh giới cùng nguyên linh giới hiện tại liền lưu hành loại này họa vở Thiệu Ninh. Thống khổ nói, nếu có ai đối với ta mặt niệm này ngoạn ý, ta có thể đánh đến hắn nương đều không quen biết hắn, nữ tu nhóm phản ứng nhưng thật ra thực nhiệt. Tình, đặc biệt là bờ bên kia vũ tộc nhóm, tiểu vũ tộc nhóm hoan hô, tân lang thật sự là quá tốt, Ôn Hành chỉ vào bờ bên kia đối Thiệu Ninh bọn họ nói. Xem, đối bọn họ có hiệu quả là được Thiệu Ninh gian nan nói. Ngươi thắng, Đông Hoàng Thái Nhất nghe xong Ôn Hành đọc ngoạn ý lúc sau mặt đều thanh. Sau một lúc lâu lúc sau hắn cắn răng nói. Quá, Ôn Hành nếu là lại đọc đi xuống. Hắn sợ hắn bay qua vực sâu tới tấu Ôn Hành, văn thí đề mục chỉ có bốn đạo. Kế tiếp chính là võ thử. Bất quá đây là hai người đại hôn. Liên tính là võ thử hỏi đề hẳn là đều sẽ không đại. Đi, Ôn Hành không quá xác định nghĩ, đang nói bờ bên kia thay đổi người. Lần này thay đổi Đế Tuấn lên sân khấu. Ôn Hành nói thầm, không dứt a, Đế Tuấn cười nói. Tán nhân đối thanh đế nhất vãng tình thâm. Như vậy, thỉnh ngươi ở bờ bên kia miêu tả ra 100 ái ngươi hình dạng, Ôn Hành tươi cười đầy mặt. Chính là nội tâm lại ở cuồng dã phun tào. Ta yêu ngươi nãi nãi cái chân, Đế Tuấn trong tay linh quang vung lên. Ở Ôn Hành bọn họ trước mặt không trung liền xuất hiện một mảnh ánh vàng rực rỡ hạt cát. Đây là phượng tộc đặc sản xích mạ vàng. Đang lúc Ôn Hành nghi hoặc Đế Tuấn sái ra này ngoạn ý thời điểm. Liền nghe Phượng Nguyên mở miệng, sợ tán nhân các ngươi tìm không thấy tiện tay đồ vật. Liền cho đại gia làm cái vải vẽ tranh, không cần khách khí, liền ở xích mạ vàng sa thượng miêu tả ra 100 ái ngươi hình dạng đi. Ôn Hành muốn một gậy gộc. Đem Phượng Nguyên đóng đinh ở xích mạ vàng sa thượng, mọi người đều biết, xích mạ vàng sa chân quý. Là luyện khí hảo tài liệu, thứ này tính chất cứng rắn, tăng thêm đến pháp khí chung pháp khí phòng ngự tính cùng công kích tính đều sẽ đại đại gia tăng. Nhưng là này ngoạn ý chết chầm a, đặc có thể hấp thu linh khí, bình thường hạt cát dùng linh khí có thể tùy ý bài bố. Chính là thay xích mạ vàng, muốn bài bố này ngoạn ý nhưng không dễ dàng, hơn nữa xích mạ vàng hấp thu linh khí lúc sau hội tụ. Tập ở bên nhau, nếu là muốn họa một cái tình yêu hình dạng, dùng sức nếu là không đều đều, sở hữu hạt cát đều sẽ đống ở bên nhau, cho nên trước mắt vải vẽ tranh không phải vải vẽ tranh. Là Phượng Nguyên cấp toi mạng đề A, bất quá ở đây tu sĩ đều là có thể phi thăng đại năng. Đối linh khí nắm chắc đăng phong tạo cực, này có thể làm khó kiếm tu. Cơ Vô Song nói. Ta tới thử xem đi, Cơ huynh luyện chế chính là tuyệt tình kiếm. Hắn kiếm vừa ra vỏ ở đây người đều cảm giác được lành lạnh kiếm ý. Trước mắt xích mạ vàng sa thượng chậm rãi ngưng kết ra băng xương. Phượng Nguyên vỗ tay tán dương. Hảo, đông lại xích mạ vàng sa lúc sau. Kim sa liền không dễ dàng đóng. Cơ Vô Song thao tác kim sa bay đến thích hợp vị trí cùng lớn nhỏ. Hắn hai mắt đột nhiên trợn mắt, chỉ thấy hắn phía sau xuất hiện thượng trăm đem sắc bén linh kiếm mơ siêu linh kiếm hướng về xích mạ. Vàng sa vải vẽ tranh mà đi, chỉ nghe sàn sa thanh âm vang lên, Ôn Hành bọn họ nhìn đến thượng trăm cái lớn nhỏ đều tình yêu xuất hiện ở xích mạ vàng sa vải vẽ. Tranh thượng thoạt nhìn thực dễ dàng, nhưng là phía trước liền nói, xích mạ vàng sa hấp thu linh khí lúc sau dễ dàng đóng. Nếu là chịu lực không đều, hoặc là trên đường linh khí phát sinh biến hóa, Cơ Vô Song liền sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bất quá may mắn chính là, thẳng đến Cơ Vô Song vẽ xong rồi 100 tình yêu. Xích mạ vàng sa còn hảo hảo vẫn duy trì đóng băng bộ dáng, thanh liên châu thượng vang lên nhiệt. Liệt vỗ tay, tuyệt tình kiếm tiên thật là lợi hại. Ôn Hành tiến đến Cơ Vô Song bên người nói, chờ ngươi cùng lão Thiệu kết hôn thời điểm, ta cũng như vậy giúp ngươi. Cảm tạ huynh đệ. Tiểu Cơ bên tai đỏ lên, hắn lặng lẽ nhìn Thiệu Ninh. Ân, võ đấu cửa thứ nhất thuận lợi quá quan. Đế Tuấn nói, ta liền nói võ đấu là không được. Này nhóm người tốt xấu đều là phi thăng quá tu sĩ. Luận võ lực không có một cái kém mơ siêu, vẫn là văn thí hảo chơi một chút, Đế Tuấn như vậy đề nghị. Lúc sau, Thanh Liên Châu bên kia thân hữu nhóm thế nhưng giơ lên đôi tay tán thành. Đúng đúng, muốn văn thí, ai muốn xem luận võ a? Ngày thường đánh đánh giết giết xem còn chưa đủ sao? Tuân Khang thanh thanh yết hầu đứng ở bậc thang, ứng đại gia yêu cầu. Chúng ta vẫn là lấy văn thí là chủ. Thiệu Ninh nói thầm nói. Rõ ràng là cảm thấy văn thí có thể hố chúng ta. Ôn Hành thấp giọng nói. Không có biện pháp, ai làm là chúng ta đón dâu. Tuân Khang trong tay lấy ra một quyển trục. Hắn nói, cái này quyển trục bên trong là 10 cái ảo ảnh. Bên trong có một cái là chân thật vô thương phân thần. Thỉnh Tân Lang thấy rõ ràng ai là chân chính vô thương, tiếng nói vừa dứt. Đối diện bậc thang xuất hiện 10 cái liên vô thương. Mỗi cái biểu tình thần thái đều có khác biệt, nhưng là chợt vừa thấy. Mỗi cái đều là chân nhân. Ôn Hành thiếu chút nữa cấp Tuân Khang quỳ. Đại lão, ngươi không thể như vậy chỉnh người. Mọi người đều biết hắn Ôn Hành nhìn đến trận pháp cùng ảo thuật liên quy. Ôn Hành đã phát hiện, hôm nay đón dâu chính là này đàn đại lão thẳng đánh hắn chỗ đau cùng nhược điểm khảo nghiệm đại hội. Hắn là sẽ không nhận thua, vì vô thương, hắn liền tính đem tròng mắt xem mù đều sẽ nhận ra tới. Wikidic Convert, hết chương.